Vô thượng sát thần, chương 2742, tề tụ 98 tầng. Góc truyện audio.com, chấm, CT, hư không hư vô phong bạo hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Giết chết Khôi Ngô nam tử, Tiêu Phàm nội tâm không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn, có ít người, không tất yếu giữ lại cũng là tai họa. Lão đại, này hạt châu hảo cường, thí thần nuốt nuốt nước bọt, thời không thiên châu mang cho hắn uy lực quá rung động. Đây chính là thần vương cảnh đỉnh phong a, nói giết liền giết. Nếu như bản thân gặp gỡ này hạt châu, lại có hay không có thể là hắn đối thủ đây? Tiêu Phàm mỉm cười, đối thời không thiên châu uy lực cũng coi như hài lòng. Này vẫn chỉ là luyện hóa hai thành mà thôi. Nếu như toàn bộ luyện hóa, thời không thiên châu uy lực lại là như thế nào kinh khủng. Thí thần, cho, đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hai mai mệnh ngoại chi thạch ném cho thí thần, chấm chấm chấm, lần này hắn học thông minh, trước hết để cho bạch sắc thạch đầu rút lấy mệnh thạch bên trong mệnh ngoại chi khí. Chỉ lưu lại linh hồn chi lực cùng thần cách lực lượng. Hắn thể nội bạch sắc thạch đầu cần mệnh ngoại chi khí. Mà thí thần cần thì là linh hồn chi lực cùng thần cách. Hai người cũng coi như là theo như nhu cầu. Một lần này, ta nhất định có thể đột phá đại đế. Thí thần mặt mày hớn hở, kích động nói, trước không muốn luyện hóa. Chờ rời đi bách sát tháp lại nói. Nhìn thấy thí thần chuẩn bị luyện hóa mệnh thạch, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản nói. Hắn hiện tại nhưng không có đầy đủ thời gian hao tổn ở chỗ này. Huống chi, thí thần bây giờ đã là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Tuy biết rõ đột phá đại đế sau đó, có thể hay không cũng bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong đây. Cùng với như thế, còn không bằng chờ rời đi bách sắt tháp sau đó lại luyện hóa mệnh thạch. Nếu như vậy, thực lực mới có thể toàn bộ triển lộ. Tốt. Thí thần gật gật đầu, bất quá vẫn là đem mệnh thạch ném vào trong miệng, chỉ là không có luyện hóa mà thôi, chỉ còn lại cuối cùng hai tầng, Tiêu Phàm hít sâu một cái, quỷ diện ngô công cùng Khôi Ngô nam tử đã chết, hạng 97 tầng cùng 98 tầng cũng liền không người chấn thủ. Về phần những cái kia dị ma nguy hiểm, lấy Tiêu Phàm cùng thí thần tốc độ, cũng không phải đặc biệt quan tâm. Đến 98 tầng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ cần có thể thông qua 99 tầng cùng 100 tầng. Liền có thể nghênh đón 100 tầng khảo nghiệm. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, 99 tầng, đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Chấm, Khôi Ngô nam tử thực lực rất mạnh. Nếu như không phải điều khiển thời không thiên châu lực lượng, Tiêu Phàm muốn diệt sát hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể vận dụng tu la ma ảnh. Mà Khôi Ngô nam tử ở 99 tầng thủ quan giả thánh thổ thần oa trước mặt, lại giống như nhỏ yếu tiểu hài đồng dạng, căn bản dung chuyển không được. Tiêu Phàm muốn đột phá thánh thổ thần oa chấn thủ, hiển nhiên cũng là không nhẹ nhõm sự tình. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người rất nhanh liền xuyên qua 96 tầng cùng hạng 97 tầng. Tiến nhập 98 tầng không gian. Trong lúc đó, hắn quét một cái bách sát bảng, phát hiện Hoang Vô Lân cùng Chiến Hoàng Thiên đám người vẫn như cũ còn tại 98 tầng. Cũng không có tiến vào 99 tầng. Trong lòng cũng thở dài một hơi. Làm hai người bọn họ chạy tới thông hướng 99 tầng thông đạo vị trí thời điểm. Phát hiện Hoang Vô Lân đám sáu người đứng ở một cái hắc sắc sơn cốc bên trong van xin. Hai người đến, cũng nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Trong mắt nhao nhao lóe qua vẻ kinh dị. Người vậy mà còn không chết. Hoang Vô Lân híp hai mắt, âm dương quái khí nói ra. Hồng hộc, nghênh đón Hoang Vô Lân lại là thí thần một trào. Bá đạo trưởng cương từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ hủy diệt tính khí tức. Ngươi làm cái gì? Hoang Vô Lân gầm thét, lách mình hướng về nơi xa thối lui. Hắn không nghĩ đến thí thần dĩ nhiên chiêu hô không đánh liền xuất thủ. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, lấy hắn tốc độ, ngược lại là 10 phần tùy tiện lại tránh được thí thần công kích. Dưới chân hắn sơn phong ở thí thần một chảo phía dưới. Trực tiếp hóa thành kiếp cho. Làm cái gì, nếu như không phải ngươi, kia quỷ diện Ngô Công há lại sẽ tới giết chúng ta. Chấm, thí thần đứng lơ lửng trên không. Băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoang Vô Lân. Một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Quỷ diện Ngô Công muốn giết các ngươi. Liên quan gì đến ta? Chấm, Hoang Vô Lân lông mày hơi nhíu. Nếu là Tiêu Phàm xuất thủ, hắn căn bản không biết có bất luận cái gì cố kỵ. Nhưng là thí thần thực lực, lại làm cho trong lòng của hắn 10 phần không chắc, nên hắn mới ẩn nhẫn đến hiện tại. Không phải ngươi, thí thần rõ ràng không tin. U Sâm con ngươi lại từ trên người những người khác lóe qua. Muốn nhìn ra một chút khác biệt. Đáng tiếc, mặt khác mấy người thần sắc đều 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ khác thường gì. Tiêu Phàm, có người bán rẻ ngươi. Chiến Hoàng Thiên âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thiên Viêm Ma Cốt Chu hai cái huynh đệ đến tập sát ta. Tiêu Phàm không có phủ nhận, nếu như không phải có người bán đứng hắn. Quỷ diện Ngô Công cùng kia khôi ngô nam tử lại làm sao có thể qua hơn nửa tháng đột nhiên tới giết hắn đây. Khó trách quỷ diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền đột nhiên rời đi. Chiến Hoàng Thiên phảng phất tới, nhàn nhạt nhìn về phía mấy người khác. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên lại nói, việc này khả năng thật không phải Hoang Vô Lân gây nên. Hoang Vô Lân người này mặc dù không coi ai ra gì, tự cao thanh cao, nhưng cũng có chút ngạo khí. Hắn sẽ không mượn người khác tay giết ngươi. A Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kia mặt khác mấy người đây. Dịch Chiến Vân cùng ta tương đối quen. Hắn khả năng hẳn là cũng rất nhỏ. Ba người khác ta liền không rõ ràng. Chiến Hoàng Thiên suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm theo Chiến Hoàng Thiên ánh mắt nhìn lại. Con ngươi rơi vào cả người khoác hoàng kim chiến bào người cao to thanh niên phía trên. Thanh niên hai con ngươi thâm thúy như hãn hải. Bộ dáng thanh tú, phong thần như ngọc, một đầu tóc đen sắc tóc dài giống như thác nước buông xuống. Phát ra một loại không bị trói buộc khí tức. Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nghiêm túc dò xét những người này. Lại là phát hiện, những người này mỗi cái đều không đơn giản. Con ngươi dừng lại hai hơi thời gian, lại chuyển rời đến một cái váy trắng nữ tử trên người. Nữ tử da thịt trơn mềm như tuyết, dáng người nhẹ nhàng, không nhiễm bụi bặm, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn nhỏ bé choáng, môi son tích thủy giống như anh đào, một đầu như tơ lụa hắc phát theo gió phất phơ, lá liễu lông mi cong, một đôi con mắt như tinh thần như minh nguyệt. Hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan thanh tú tuyển lệ. Nữ tử này tên là Thiên Linh Vận, chính là thiên nguyên cổ cương thiên gia người. Chiến Hoàng Thiên thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Thiên gia sao? Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu nháy mắt nhớ tới Thiên Tinh Tử. Truyền âm hỏi, hôm nay nhà cùng Đại Hoang Đế Vực thiên gia có quan hệ gì? Đại Hoang Đế Vực thiên gia trước kia xem như thiên gia chi mạch a, Chiến Hoàng Thiên giải thích nói. Tiêu Phàm trầm mặc, trong lòng có một tia phỏng đoán, hôm nay linh vận có rất lớn khả năng. Sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào hắc bào mặt nạ nam trên người. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền rời đi hắc bào mặt nạ nam. Hắn cùng với hắc bào mặt nạ nam cũng tiếp xúc mấy lần. Người này hẳn không phải là âm hiểm hạng người. Hắn nếu muốn đối phó bản thân, đã sớm trực tiếp xuất thủ. Người này tương đối thần bí. Ta chỉ biết là hắn bách sát bảng danh tự. Tên là Tà Vũ, bất quá cũng không biết thật giả. Nhưng ta cảm giác, hắn hẳn là chúng ta tất cả mọi người. Cường đại nhất, Chiến Hoàng hít sâu một cái nói. Tà Vũ, Tiêu Phàm gật gật đầu. Thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Sau đó ánh mắt rơi vào cuối cùng trên người một người. Cách Trương,